Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 446, chậm. Cuối cùng, Huy, Mihawk, ngươi là nói đùa, đúng không? Cơ hồ là tại Mihawk vừa dứt lời thời điểm, Sở Dịch khóe miệng chính là hung hăng run rẩy một chút. Chợt phát hiện Mihawk cũng bắt đầu ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang, Sở Dịch tranh thủ thời gian lấy tay che khuôn mặt, một bộ không đành lòng nhìn thẳng bộ dáng, mà Sở Dịch chỗ lấy như vậy bất đắc dĩ. Nguyên nhân cũng là hắn quá giải Mihawk, hắn vô cùng rõ ràng, Mihawk đến đón lấy muốn làm sự tình, chính là tự mình kiểm tra một chút Garen trái Kage năng lực. Quả nhiên, Sở Dịch suy đoán một chút sai đều không có, làm Garen cùng Crocodile ào ào bày ra tự thân trái cây năng lực. Làm đến Crocodile cái này hiển nhiên thắt trái ác quỷ năng lực giả. Tại trong khi giao chiến rơi vào hạ phong thời điểm, ngưng kết tốt Busosoku Haki, Haki vũ trang, Mihawk, bỗng nhiên chính là nâng lên trong lòng bàn tay nắm nhánh cây kia. Ngay sau đó, siêu, dưới nhánh cây rơi, Mihawk kiếm đạo tạo nghệ kết hợp kiếm ý, bỗng nhiên chính là dùng cái kia quấn quanh lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang, kiếm mang. Chảm hạ một đạo sắc bén óng ánh kiếm khí màu xanh lục, mà cái kia vệt kiếm mang chỉ hướng phương hướng không thể nghi ngờ chính là Garen. Đồng thời, bởi vì cái kia vệt kiếm mang bay tập kích mà đến tốc độ quá nhanh duyên cớ, trực tiếp chính là dẫn đến Garen trông thấy cái kia vệt kiếm mang tập kích đến thời điểm đều là lộ ra một bộ ngốc trệ biểu lộ. Tình huống như thế nào? Đây là Mihawk lão đại chém xuống đi ra kiếm mang. Vì cái gì, tại sao là hướng về phía ta đến? Ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ nhìn chằm chằm phía trước cái kia vệt đánh tới kiếm mang. Cũng là bởi vì Garen không đủ giải Mihawk, cho nên hắn cuối cùng đều không thể đoán được Mihawk ý nghĩ. Vì sao muốn tại mình cùng Crocodile giao chiến, vừa mới thu hoạch được ưu thế thời điểm, bỗng nhiên chém xuống một vệt kiếm mang đến giúp đỡ Crocodile cái kia ra hỏa. Cùng lúc đó, Crocodile cũng là kinh ngạc đến ngây người. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ chung quanh còn ẩn giấu đi dư cường người sao? Ta làm sao một mực cũng không phát hiện? Mà lại, vì cái gì giấu ở chung quanh cường giả sẽ giúp ta? Chẳng lẽ là Don Quixote do Flamingo người? Như là vấn đề như vậy quanh quẩn trong đầu. Sau đó Crocodile chỉ thấy cái kia vệt óng ánh kiếm khí màu xanh lục bay tập kích mà đến. Ầm vang cùng Garen trên thân bao trùm hắc ảnh đụng vào nhau. Sau đó thì sao? Thực liền không có sau đó. Dung nhập Gekko Moria trái Kage về sau, Garen thật tứ năng lực thật là mạnh lên. Thậm chí tại sử dụng trái Kage năng lực thời điểm, đều có thể dùng hệ siêu nhân trái ác quỷ trái Kage năng lực. Bắt chước được cùng loại với hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, trái Yami năng lực tới. Nhưng muốn là nói hải tặc nguyên tác bên trong, dâu đen, trái Yami năng lực tạo thành phòng ngự trị số vì 10 lời nói. Garen sử dụng trái Kage hình thành phòng ngự, chỉ số nhiều nhất cũng là 3 mà thôi. Cho nên, đừng nhìn Garen lúc trước sử dụng trái Kage năng lực dễ như trở bàn tay chính là tan rã Crocodile thế công. Có thể giờ này khắc này, đứng trước Mihawk chém xuống mà đến kiếm mang, Garen trái Kage hình thành phòng ngự quả thực cũng là thùng rỗng kêu to. Chỉ là nương theo lấy, bành, một tiếng, Mihawk kiếm mang rơi xuống, trực tiếp chính là vỡ nát rơi Garen trên thân bao phủ hắc ảnh. Càng là trong khoảnh khắc đó đem Garen đánh bay ra ngoài. Mà Crocodile gặp Garen bị thần bí địch nhân một chiêu trọng thương. Hiển nhiên là không thể buông tha trước mắt mỹ diệu cơ hội. Cũng là bởi vì như thế. Làm Garen bị Mihawk cái này chính mình người đánh bay ra ngoài thời điểm, Crocodile sử dụng xa xa quả thực năng lực. Chân đạp cát vàng chính là tuôn hướng Garen phương hướng. Mihawk, người thật giống như gặp rắc rối. Tràn đầy bất đắc dĩ liếc Mihawk liếc một chút. Sở Dịch bất lực hút khẩu khí. Nói ra, người ta Garen trái cây năng lực. Nguyên bản là khắc chế Crocodile trái cây năng lực. Cho nên hắn muốn dùng Crocodile lập uy rất đơn giản. Đồng thời đối kế hoạch chúng ta cũng có trợ giúp. Hiện tại ngược lại là tốt. Ngươi vì làm một số nhàm chán khảo nghiệm. Thế mà làm bị thương Garen không nói. Còn để Crocodile bắt lấy phản kích cơ hội. Ngươi đây quả thực là làm trở ngại chứ không giúp gì à. Tiểu quỷ nói không sai. Ngu ngốc kiếm hào. Ngươi quả nhiên chính là người ngu ngốc. Khuôn mặt treo một vệt nhấp nhô mỉm cười. Tiger mới mặc kệ Garen cuối cùng cùng Crocodile giao phong thắng hay thua đâu. Dù sao làm cho Mihawk ăn quả đắng. Tiger thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không nghĩ tới, Tiger chế giễu, đó là lại một lần chọc giận, đơn thuần, Mihawk à. Nghe thấy Sở Dịch bất đắc dĩ mấy câu nói, Mihawk là cảm giác không có gì. Nhưng tại Tiger chế giễu tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, Mihawk liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, từ tốn nói, đã Garen cần thắng lời nói, vậy ta liền giúp hắn thắng tốt. Bành, theo một tiếng vang, Mihawk lại một lần ngưng kết Busosoku Haki. Haki vũ trang, rõ ràng là lấy tự thân Busosoku Haki. Haki vũ trang, cường thế, chấn vỡ Sở Dịch bao phủ ở trên người hắn, phản trọng lực lĩnh vực. Mà Sở Dịch hoàn trọng lực lĩnh vực, mất đi hiệu lực về sau. Mất đi, phản trọng lực lĩnh vực, nắm vịn. Mihawk khéo léo bóng người chính là theo bình thường trọng lực hạ lạc. Ngắn ngủi trong nháy mắt liền đến Garen trước mặt. Đúng lúc là ngăn trở Crocodile tiến lên cước bộ. Xem ra gia hỏa này thì là vừa vặn giúp ta kiếm hào. Định nhãn nhìn thấy Mihawk cách ăn mặc. Lại gặp được Mihawk giống như là nắm kiếm nhất dạng. Nắm một cái phổ thông cành cây. Crocodile đã là suy đoán ra lúc trước để Garen ăn quả đắng đạo kiếm quang kia. Chính là trước mắt Mihawk chém xuống mà ra. Chỉ là phát hiện Mihawk cản ở trước mặt mình. Crocodile thật không nghĩ qua Mihawk lúc trước giúp hắn. Hùng ức như là cá sấu đồng dạng Crocodile chỉ biết là có người cản ở trước mặt mình. Ngăn trở chính mình tiến lên cước bộ. Vậy hắn liền muốn để cản ở trước mặt mình người đi chết. Cho nên, chỉ là liếc Mihawk liếc một chút mà thôi. Lại một lần sử dụng xa xa quả thực năng lực Crocodile. Điều khiển chung quanh tản mát cát vàng chính là đánh úp về phía Mihawk. Xem xét lại Mihawk đâu. Đứng trước Crocodile tập kích. Hắn vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Chỉ là chậm rãi nắm chặt trong tay mình cành cây mà thôi. Nhưng đừng nhìn Mihawk mặt ngoài biểu hiện như vậy bình tĩnh. Thực vẫn ở giữa không trung quan chiến Sở Dịch đều có thể tưởng tượng đến. Chờ Mihawk chuẩn bị phải giải quyết Crocodile thời điểm. Mihawk chém xuống xuất kiếm mang tốc độ. Nhưng liền không có hắn nắm chặt cái kia phổ thông cành cây tốc độ chậm chạp. Mà Sở Dịch là vô cùng giải Mihawk người. Hắn dự đoán tự nhiên cùng lúc trước một dạng. Khẳng định là một chút sai lầm đều không có. Thế nhưng là đợi đến Mihawk thật giơ lên trong tay nắm cái kia phổ thông cành cây. Đang chuẩn bị lấy lôi đình chi thế miểu sát Crocodile thời điểm. Sở Dịch lại là bỗng nhiên hơi hơi bốc lên song mi. Bởi vì không biết vì cái gì. Ngưng thần quan sát Mihawk như thế nào miểu sát Crocodile Sở Dịch. Đúng là bỗng nhiên sinh ra một loại ảo giác. Cái kia chính là Mihawk xuất kiếm tốc độ. Hình như là chậm như vậy ném một cái ném a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.